hoàn toàn giống hệt như khuôn mặt mà lúc trước hắn từng tận mắt nhìn thấy trong buổi biểu diễn tại Lâm Hải Châu năm rồi. Sau đó lại nhớ đến rất nhiều sự tình tại đại khu Đông Lâm, cùng với khuôn mặt vô cùng đáng yêu của cô em gái xấu số của hắn. Tôi năm 12 tuổi đã bắt đầu xuất hiện trên TV, sau đó bắt đầu uống rượu. May mắn là cũng không uống nhiều quá biến thành ngu ngốc. Giản Thủy Nhi đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc tím xóa tung sau lưng, mỉm cười tủm tỉm nói, bằng không cái vị quan tòa gì gì đó năm xưa cũng sẽ không phán Quý Nhi đồng thua kiện. Một đoạn chuyện xưa này Hứa Nhạc đương nhiên cũng từng nghe nói đến. Hắn nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Giản Thủy Nhi trước mặt mình, đột nhiên phát hiện ra bản thân mình cũng không thể nào tìm ra được từ gì có thể hình dung để miêu tả vẻ xinh đẹp của cô thiếu nữ này. Nếu so với câu nói vưu vật tuyệt thế của Tạo Hóa thì lại đơn thuần tinh khiết hơn một chút, rồi lại so với câu nói thanh lệ khó có thể hình dung thì lại thanh tú hơn một chút. Cô thật sự là rất đáng yêu. Hứa Nhạc gật gật đầu, nghiêm túc nói, trong lòng thì lại nghĩ thầm nam nhân chân chính thì cần phải có gan trực diện đối kháng với nhân sinh sáng lạ, cùng với khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ. Tôi ghét nhất chính là chuyện người khác nói tôi đáng yêu. Bởi vì các nhà phê bình điện ảnh cứ mãi nói vẻ đáng yêu của tôi là có chỉnh sửa thẩm mỹ. Giản Thủy Nhi mím chặt môi, ánh mắt vốn giống như nụ cười khanh khách chợt biến thành hai đạo đường cong uốn lại, phẫn nộ nói, vấn đề là tôi trời sinh là đã đáng yêu như vậy rồi, cần gì phải đi chỉnh sửa cơ chứ? Thân thể Hứa Nhạc chợt cứng đờ lại, bị thần thái tuyệt mỹ của cô thiếu nữ thần tượng quốc dân này chấn nhiếp khiến cho miệng khô lưỡi đắng. Hắn trong nháy mắt này đột nhiên chợt nhớ tới một giấc mộng đẹp mà hắn từng mơ ước, trong đầu nhất thời hiện ra tình cảnh giấc mộng đẹp nhất trong đời của hắn. Trong giấc mộng chính là tại một ngôi trường tiểu học đơn sơ trong một khu sơn thôn thanh bình. Hắn đi dọc theo con đường mòn mát rượi uốn lượn quanh một lớp học. Bên cạnh hắn chính là cô thiếu nữ thanh tú đeo cặp kính mắt gọng đen. Trong phòng học thì chính là cô thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang Giản Thủy Nhi đang say mê đánh đàn phong cầm, dẫn dắt một đám trẻ con ở bên dưới, nhẹ giọng ê a cất tiếng hát một bài hát tên là khúc ca tuổi trẻ. Hơn nữa cô ta còn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, cười tủm tỉm nhìn về phía chính mình. Nội dung trong giấc mộng này cũng rất đơn giản, Hứa Nhạc chính là ở bên ngoài con đường mòn không ngừng đi tới. Trong lòng lại tràn ngập một loại cảm xúc hạnh phúc cùng với vui sướng mà mãi cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng được hưởng thụ qua. Ở trong giấc mộng kia, vị thiếu nữ thần tượng quốc dân này ngồi bên cạnh cây đàn phong cầm, mỉm cười tủm tỉm nhìn hắn. Lúc này Giản Thủy Nhi lại đang ở trong hoàn cảnh chân thật, mỉm cười tủm tỉm nhìn hắn. Hứa Nhạc cố gắng đè nén xuống những cảm xúc gợn sóng dâng trào lên trong lòng mình. Cúi đầu nhìn xuống mặt đồng hồ quân dụng đang đeo trên cổ tay của mình. Hắn vẫn cứ mải nhìn chằm chằm xuống mặt đồng hồ trên tay mình, quan sát những con số không ngừng thay đổi. Giản Thủy Nhi vẫn cầm ly rượu trên tay, trong lòng tò mò không biết lúc này Hứa Nhạc trầm mặc là bởi vì nguyên nhân gì. Con số trên mặt đồng hồ đã chuyển về số 0, đại biểu là thời gian tiêu chuẩn của liên bang đã chuyển sang một ngày mới. Bất luận là tại đại khu Đông Lâm bốn mùa lúc nào cũng buồn chán tẻ nhạt, hay tại Lâm Hải Châu quanh năm đều có tuyết rơi, thế nhưng theo quy ước tiêu chuẩn thời gian áp dụng trong toàn liên bang, hôm nay đã là một ngày nào đó vào cuối thu của năm 68 hiến lịch 37 của liên bang. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng bình thường, cho dù kênh lịch sử của đài truyền hình liên bang có lật hết tất cả những tài liệu lịch sử của liên bang từ trước đến giờ, cũng rất khó có thể tìm ra được bất cứ đại sự lớn oanh động vũ trụ nào. Thế nhưng đối với đội quân viễn chinh liên bang rất nhiều năm trước đây, cùng với vị thiếu nữ đang ngồi trước mặt Hứa Nhạc hiện tại, đây lại là một ngày phi thường đặc biệt. Hứa Nhạc bưng lên ly hồng tửu, nghiêm túc nhìn Giản Thủy Nhi đang ngồi trước mặt mình, nói, chúc mừng sinh nhật thứ 19 của cô vui vẻ. Giản Thủy Nhi giật mình nhìn chăm chăm hắn, mang theo vẻ mặt không thể nào tin nổi, đưa hai tay lên bưng miệng mình lại, suốt nửa ngày sau mới dò hỏi, anh làm sao biết được? Nếu như không phải không muốn quá mức cô đơn trong ngày sinh nhật thứ 19 của mình, cô chắc hẳn là cũng không có dũng khí gọi tôi lên đây uống rượu và nói chuyện phiếm rồi. Trong lòng Hứa Nhạc thoáng nghĩ như thế, nhưng bề ngoài thì lại gãi gãi đầu, có chút xấu hổ giải thích, tôi biết rõ sinh nhật của cô ngày này. Tôi cũng biết sở thích của cô, tôi biết cô thích nhất chính là ăn sô-cô-la đen hiệu Ngư Phu, tôi thậm chí còn biết. Hắn lập tức im miệng lại, cũng không có ngu xuẩn đến mức ngay cả số đo 3 vòng của Giản Thủy Nhi cũng một lượt nói hết ra. Tuy rằng Giản Thủy Nhi trong giới văn nghệ liên bang chính là vị thiếu nữ minh tinh ẩn dấu thần bí nhất, cũng chưa từng tiếp nhận qua bất cứ lần phỏng vấn nào của bất cứ ai, ngay cả công ty đại diện quản lý cũng đều không có, tự nhiên cũng không có khả năng hướng về công chúng báo cáo ra số đo 3 vòng của chính mình được. Những con số đo 3 vòng này chính là do năm xưa, một gã nam nhân biên tập viên của tạp chí kịch truyền hình, sau khi quan sát cẩn thận suốt hơn 3 tháng trời, dựa vào kinh nghiệm từng trải của mình mà dự đoán ra được những con số này, nghe nói tính chính xác cũng rất cao. Giản Thủy Nhi có chút không dám tin tưởng, buông ly rượu trong tay của mình xuống bàn. Cô nàng nói như thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi, kia gã quân nhân sĩ quan cấp bậc trung tá mà lai lịch cực kỳ truyền kỳ trước mặt mình này, không ngờ cũng là một trong những khán giả trung thành của mình. Tuy nói rằng số người hâm mộ cuồng nhiệt của nàng trải rộng khắp cả liên bang này, thế nhưng nàng cũng cực kỳ rõ ràng rằng, Hứa Nhạc cũng không phải là một người bình thường. Hứa Nhạc đem chút rượu còn lại trong ly rượu trong tay của mình một ngụm uống hết sạch, còn có chút khó xử gãi gãi đầu. Hắn cố gắng uống rượu để lấy thêm can đảm, thế nhưng chung quy lại vẫn không có can đảm nói ra rằng bản thân mình từ nhỏ cũng đã rất thích cô, thế nhưng lại biến thành một câu nói có chút hơi ngớ ngẩn, tôi đã xem vở kịch truyền hình của cô từ nhỏ đến lớn. Giản Thủy Nhi sừng sốt một chút, nhịn không được cười vèo một tiếng, biến thành ha ha cười to, thế nhưng sau đó mới phát hiện ra, mình đã một phen đem hết mớ rượu trong miệng mình phun cả lên mặt của Hứa Nhạc. Cô nàng không khỏi đỏ bừng hai gò má, vội vàng phóng nhanh xuống ghế, tìm một cái khăn tay đưa cho hắn lau mặt. Trong cuộc đời của Hứa Nhạc lần đầu tiên học được cách sử dụng ánh mắt u oán. Bản thân hắn tự biết những lời mình nói ra là nói bậy, thế nhưng những lời nói này của hắn kỳ thật cũng là những lời nói thật. Chính là đối với Giản Thủy Nhi đã đem toàn bộ rượu trong miệng phun lên trên mặt mình, hắn lại không thể oán giận, lại càng không thể tức giận chút nào. Cho nên cảm xúc duy nhất hắn có thể thể hiện ra lúc này cũng chỉ là một chút u oán mà thôi. Quả thật Giản Thủy Nhi từ lúc chưa tròn 12 tuổi cũng đã bắt đầu đóng kịch, sắm vai một bé gái mồ côi đáng thương trong một bộ kịch truyền hình nhiều tập nói về chủ đề gia đình. Hứa Nhạc so với cô ta chỉ lớn hơn khoảng 2 tuổi, tương đương với lúc hắn 13 tuổi, liền bắt đầu xem cô thiếu nữ tóc tím xinh xắn trên màn hình TV, triển khai một đoạn ái mộ cuồng nhiệt ở khoảng cách vô số năm ánh sáng. Sau khi sửa sang sạch sẽ lại rồi, Giản Thủy Nhi lại lấy ra một chai hồng tiểu hiệu Kiết Đồng nữa, sau đó nghiêm túc nâng ly lên, nhìn về phía Hứa Nhạc nói, cảm ơn anh, đã giúp tôi vượt qua bữa sinh nhật này. Sau khi nghiêm túc nói xong những lời này, trong lòng chợt nhớ lại tình cảnh một màn khi nãy, nhịn không được lại bật cười khanh khách thành tiếng. Hứa Nhạc thoáng xấu hổ nói, kỳ thật ở trong liên bang này, những người nhớ rõ ngày sinh của cô quả thật không nơi nào không có. Giản Thủy Nhi chậm rãi uống một hớp rượu, trong cặp mắt dị thường sáng ngời, lặng lặng nhìn chằm chằm về phía gã nam nhân có cặp mắt hí lại thích nheo lại ở trước mặt. Trong lòng thầm nghĩ chuyện tình trên thế giới này quả thật vô cùng kỳ diệu. Cái này cũng không phải là một cuộc gặp mặt đơn thuần giữa thần tượng và khán giả, cũng không phải là một màn gặp mặt trao đổi công việc giữa một nhân viên cận vệ mà đối tượng bảo vệ. Giản Thủy Nhi biết rất rõ ràng giữa bản thân mình cùng với Hứa Nhạc cũng không hề có bất cứ chênh lệch về giai tầng nào cả. Đối phương cũng hoàn toàn không phải là một gã cận vệ hoặc là một fan hâm mộ cuồng nhiệt bình thường. Có phải là đắc ý lắm không? Có lẽ là do tác dụng của Hồng Tửu, giờ phút này Hứa Nhạc rốt cuộc cũng có thể thả lỏng hơn một chút, mỉm cười nhìn cô thiếu nữ trước mặt hỏi. Giản Thủy Nhi khẽ nhún nhún vai, vẫn ngồi trên ghế, chợt vươn nhẹ cánh tay nhỏ dài của mình ra, đầu ngón tay móc từ trên giường lên một cái khăn quàng màu bạc, quàng lên trên cổ, sau đó khẽ nheo mắt lại, hai hàng lông mi cong vút khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, loại đắc ý như thế này thì tính cái gì chứ? Minh tinh kỳ thật cũng là một sự tồn tại không có bất cứ ý nghĩa gì trong cái vũ trụ này, cho nên một nhân vật giống như tôi vậy, cũng chỉ là một cái tai tinh mà thôi. Trong thanh âm nhàn nhạt của cô thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang này, ngoại trừ một tia tự diễu nhàn nhạt ra, còn ẩn chứa một cỗ cảm giác cô đơn rất không thích hợp với độ tuổi của mình. Hứa Nhạc im lặng lắng nghe, trong lòng không khỏi tự nói với mình, không, ít nhất cô cũng đã thỏa mãn cuộc sống tinh thần của rất nhiều người. Giống như tôi, giống như Đại Thúc, giống như vô số những gã thợ mỏ không nơi nào không có trên những tinh cầu đông lâm hoang vu. Hay là nói chuyện của anh đi. Nói thật, cho tới bây giờ tôi vẫn còn rất tò mò đó. Giản Thủy Nhi uống hết mớ hồng tiểu trong ly trên tay mình, sau đó cười tủm tỉm nhìn Hứa Nhạc, dung mạo xinh đẹp kinh tâm động phách. Hứa Nhạc ngạc nhiên nâng ly lên, quay ra nhìn tinh quang bên ngoài cửa sổ, trầm mặc thật lâu không nói gì cả. Sau khi bỏ chạy khỏi đại khu Đông Lâm, bởi vì trên lưng vẫn mãi còn đeo cái gánh nặng thân phận không thể để người khác biết, hắn chưa bao giờ tùy tiện nhớ lại quá khứ thời thơ ấu của mình cả. Hôm nay chính là trong ngày sinh nhật của Giản Thủy Nhi, hơn nữa lại còn đối diện với thần tượng suốt quãng đời thơ ấu nữa, có cần ngoại lệ một chút không? Giản Thủy Nhi biết mối quan hệ giữa Hứa Nhạc đối với con robot MX thế hệ mới, cũng biết rõ ràng hiện nay quân đội liên bang đang cực kỳ xem trọng hắn. Thế nhưng nàng vẫn như cũ đối với gã, nam nhân trẻ tuổi này trên người cảm thấy có vô số sự tình khiến cho nàng tò mò. Ví dụ như là cô gái của phiến quân Thanh Long Sơn đã từng đứng trong tòa nhà nghị viện làm chứng kia, hay như là cô gái thiên kim tiểu thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mang thai trước khi có chồng kia. Mấy ngày hôm trước tôi còn suy nghĩ rất lâu về vấn đề này. Giản Thủy Nhi mỉm cười khẽ, nhấp nháy cặp lông mi cong vút, nói, anh cùng với vị thiên kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kia mãi cho đến bây giờ cũng vẫn không có kết hôn. Thế nhưng Bộ Quốc phòng hình như cũng không có bất cứ ai ra mặt đem anh tử hình tại chỗ. Xem ra chuyện kia chắc hẳn là tin đồn nhảm, nếu không thì bản thân anh chỉ là một người đứng ra gánh tiếng xấu thay cho người khác mà thôi. Không thể không nói, vị cô gái thần tượng quốc dân liên bang này thông thường khi ở trước mặt những người thân cận, sẽ thường xuyên toát ra vẻ mặt ngây thơ khả ái của mình. Thế nhưng dù sao từ thuở nhỏ cũng đã sinh hoạt bên trong cái vòng luẩn quẩn rực rỡ, ánh hào quang nhưng vô cùng phức tạp kia, năng lực nhìn người, khả năng phân tích, cũng có chỗ hơn người. Ý niệm trong đầu Hứa Nhạc không ngừng xoay chuyển. Cô thiếu nữ ở trước mặt này chính là đã làm bạn với hắn suốt trong thời kỳ trưởng thành, giống như người bạn nối khố cùng nhau lớn lên vậy. Sau khi vượt qua được những cảm xúc kích động cùng với xấu hổ ban đầu khi mới nhìn thấy cô gái thần tượng trong mộng kia, phần thâm tình cùng với cảm giác thân thiết dần dần chiếm đầy tâm hồn của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi Hứa Nhạc trầm mặc trong chốc lát, mới ngẩng đầu lên chậm rãi nói, về chuyện của tôi, có lẽ là một câu chuyện xưa rất dài đó. Không biết cô có hứng thú muốn nghe từ đầu đến cuối hay không? Giản Thủy Nhi cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi này của Hứa Nhạc. Cô nàng lại lấy ra thêm một bình hồng tiểu hiệu kiết đồng thứ ba, sau đó cười tủm tỉm, rót đầy hai ly rượu trên bàn trước mặt, đồng thời khẽ nghiêng đầu, vạch mái tóc tím bồng bềnh, lộ ra hai vành tai xinh xinh, mỉm cười đưa tay khẽ xoa xoa nhẹ hai vành tai, là cái động tác chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe vô cùng đáng yêu. Hứa Nhạc khẽ nhíu mày, tận lực để bản thân mình không bị hình ảnh của cái động tác đầu ngón tay trắng như bạch ngọc chà sát lên hai vành tai xinh xắn kia hấp dẫn hết tâm trí. Hắn thoáng ngừng lại một chút, sau đó mới từ tốn nói, ngay trong ngày đầu tiên bước chân lên thủ đô tinh quyển, trên chiếc xe buýt rời khỏi sân bay vũ trụ, tôi đã mua một bịch bánh quy tiểu cầu. Chuyện xưa của Hứa Nhạc từ đó mà bắt đầu. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức giảng thuật lại cho người khác nghe về tất cả những gì mình đã trải qua. Hắn thong thả mà nghiêm túc đem tất cả những chuyện mà mình gặp phải từ sau khi đặt chân lên thủ đô tinh quyền trở đi, giảng thuật lại một lượt, bao gồm cả chuyện về cô con gái thích đeo cặp mắt kính gọng đen kia, kia gã công tử gián điệp có tư cách gia nhập vào hội thanh niên 31, với thân phận bên ngoài là nhân viên cục điều tra liên bang, thích hút loại thuốc lá hiệu 3 số 7. Về chuyện cùng với vị thái tử gia thai gia, cả đời chỉ trốn trong phòng, chưa từng nếm qua món cháo trắng, đối chiến robot mô hình trong biệt khu huấn luyện, rồi đến chuyện trên đường cao tốc ngoại ô bên ngoài cảng đô, cô thiếu nữ thích mặc quần áo đỏ, vừa khóc lóc thảm thương, khiến cho trang điểm trên mặt biến thành một mảnh hỗn độn, đứng chắn trước chiếc xe ô tô màu đen. Hắn thậm chí còn kể lại chuyện trong sự kiện ám sát tại bãi đậu xe ngầm trong sân vận động Lâm Hải Châu. Những chuyện liên quan đến việc nghiên cứu chế tạo con robot thế hệ mới MX. Những chuyện ẩn chứa phía sau chuyện này cũng không cần phải giữ bí mật gì nữa, hắn cùng không kiêng kỵ gì, thổ lộ ra tất cả. Đến cuối cùng, hắn thậm chí ngay cả những sự kiện liên quan đến chuyện mình chạy trốn ra khỏi đại khu Đông Lâm cũng đại khái mơ hồ thuật lại sơ lược qua một lần, chỉ là không có mô tả quá mức chi tiết những chuyện bên trong mà thôi. Một fan kể chuyện này cũng không biết thời gian kéo dài bao lâu. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ nằm sát vách của chiến hạm vũ trụ, hình ảnh các tinh cầu bên ngoài vẫn như cũ lặp lại cái động tác chóp lóe đã thực hiện suốt muôn đời này. Cảnh vật bên trong vũ trụ tựa hồ như mãi vẫn không bao giờ thay đổi. Giản Thủy Nhi từ lúc Hứa Nhạc bắt đầu kể đến giờ mãi vẫn luôn trầm mặc im lặng không nói tiếng nào, thỉnh thoảng cầm ly rượu lên hóp một ít hồng tiểu trong ly, một câu cũng không nói. Trong cặp mắt của cô nàng càng ngày càng sáng rọi hơn. Những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt vốn dĩ vô cùng bình thường của Hứa Nhạc cũng càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong mắt cô nàng. Vị cô gái thần tượng quốc dân liên bang này quả thật là một thính giả vô cùng trầm mặc, bởi vì cô nàng chưa từng mở miệng ra hỏi những câu hỏi như là sau đó thì sao, tiếp đó thế nào, rồi sao nữa, nhưng cũng không hề đưa tay lên che miệng lại, thể hiện cảm xúc phức tạp hay là kinh ngạc gì đó. Cô nàng chỉ là thể hiện sự tán thưởng vô hạn đối với chuyện xưa vô cùng ly kỳ tráng lệ của gã nam nhân có cặp mắt hí trước mặt mà thôi. Hứa Nhạc quả thật cũng không cần những thứ này. Hắn chỉ là cần được thổ lộ, cần có một thính giả thân thiết, im lặng mà vô cùng tín nhiệm chịu nghe những lời hắn thổ lộ mà thôi. Hắn dùng cả hai tay cầm lấy ly rượu, thanh âm đượm vẻ cảm thán nói, vào cái ngày mà tôi quyết định sẽ rời khỏi đại khu Đông Lâm, ngày đó ánh mặt trời cũng đẹp lắm. Trong căn phòng trọ, cho bụi vương vãi rất nhiều, tựa như là vô số những côn trùng đang không ngừng bay lượn trước mắt tôi vậy, cũng rất giống như là mình có thể nhìn thấy những vì sao bay lượn trước mắt mình vậy. Ngày đó vừa vặn cùng trùng hợp với sinh nhật 16 tuổi của cô. Trên TV Vân còn đang phát trực tiếp một buổi tiệc chiêu đãi sinh nhật của cô. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, có chút miễn cưỡng mỉm cười, nhàn nhạt nói, trên thực tế, tôi có thể nhớ rõ ràng hôm nay là ngày sinh nhật của cô, thật ra cũng có quan hệ rất lớn đối với sự kiện này. Cũng chính là ngày này, 3 năm trước đây, chính là lúc tôi quyết định sẽ rời khỏi đại khu Đông Lâm. Giản Thủy Nhi lúc này đang ngồi co chân lại trên chiếc ghế bành trước mặt, kia khăn choàng cổ màu bạc khoác lên trên phần vai hở bên ngoài của nàng, còn cặp chân nho nhỏ, trắng muốt thì co lại, nhét vào bên trong cái áo sơ mi rộng thùng thình. Cô nàng nghiêng đầu, mang theo nét thú vị nhìn chằm chằm Hứa Nhạc. Khi nghe những lời nói cuối cùng của gã nam nhân này, cảm nhận được trong đó ẩn chứa một tia buồn bã nhàn nhạt cùng với cảm giác mất mát, rốt cuộc cũng phá vỡ sự trầm mặc, cẩn thận hỏi, có phải là anh đang nhớ đến người nào đó không? Tôi bất chợt đang nhớ đến một gã đại thúc. Hứa Nhạc nhìn Giản Thủy Nhi, sau đó cúi đầu, khẽ xoay xoay hai bàn tay đang cầm ly hồng tiểu một chút, động tác có vẻ hơi ngốc nghếch. Đúng chính là vì nguyên nhân cái chết của hắn, cho nên tôi mới phải rời khỏi đại khu Đông Lâm, đi đến thủ đô Tinh Quyền, sau đó mới có thể gặp phải nhiều sự kiện ly kỳ đến vậy. Gã đại thúc đó trước khi chết đã từng nói qua với tôi, không cần vì hắn mà báo thù. Thế nhưng trong lòng tôi tâm niệm dù sao cũng cần phải tìm ra đến tột cùng là ai muốn giết hắn. Cuối cùng khi tôi tìm ra được, lại phát hiện ra, cái kẻ cừu nhân bí ẩn kia lại chính là một cái cỗ máy móc lạnh như băng không hề có tình cảm. Hắn đưa ly rượu hồng tiểu đỏ như máu tươi kia lên miệng, một hơi uống cạn sạch, sau đó mang theo một tiếng ngơ ngẩn chậm rãi nói, máy móc vốn là cũng không có bất cứ suy nghĩ đạo đức thị phi nào cả. Hắn chỉ là một cỗ máy lạnh như băng chỉ biết làm việc dựa theo những trình tự đã được sắp xếp sẵn mà thôi. Hơn nữa cái cỗ máy móc này hiện tại tựa hồ có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với bản thân tôi. Chẳng lẽ là tôi phải bắt nó bị hủy diệt, hay là nói, bắt nó phải nhận sai lầm, sau đó bi thương hối hận mà cảm động rơi lệ hay sao? Cái lão già kia cũng làm gì có tuyến lệ cơ chứ? Nếu không phải do đã uống khá nhiều rượu rồi, Hứa Nhạc khẳng định cũng sẽ không nói ra những lời nói này. Nhưng mà trong giờ phút này, ở trong đầu của hắn bất chợt mơ hồ truyền đến thanh âm nhàn nhạt, vì cái gì mà không thể chứ? Cái thanh âm này rất là hư vô mà mờ mịt, chỉ thoáng lướt qua trong giây lát mà thôi. Hứa Nhạc hiện tại đã say rượu, cho nên thật sự cũng không chú ý đến. Phía đối diện, Giản Thủy Nhi lúc này cũng đã uống khá nhiều hồng tiểu, khiến cho hai gò má cũng đã đỏ hồng lên rồi, cho nên cũng không hề nghe ra được trong lời nói này của Hứa Nhạc có mang theo cái gì đó khác với bình thường. Ngày tôi sinh nhật 16 tuổi, tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Giản Thủy Nhi lúc này đã uống ít nhất 2 bình hồng tiểu hiệu kiết đồng, trong men say, cuồng nhiệt giơ lên cánh tay đang còn rảnh của mình, nói, ngày đó tôi rất vui vẻ, cũng không phải bởi vì rốt cuộc mình có thể tự mình mua rượu uống, mà là bởi vì cái người cha ma quỷ kia của tôi, từ rất lâu trước kia đã chuẩn bị sẵn cho tôi một phần lễ vật mừng sinh nhật 16 tuổi của tôi, gửi lại cho người nhà, đến đúng ngày mới chuyển cho tôi. Chính là cái vòng trang sức này. Mặc dù nhìn nó cũng không quá mức xinh đẹp, thế nhưng mà tôi lại thích nó vô cùng. Tâm tình của Hứa Nhạc lúc này vẫn còn chìm đắm vào trong cảm giác sinh ly tử biệt ảm đạm trong lúc lần trốn rời khỏi đại khu Đông Lâm. Bất chợt hắn nghe được 2 chữ lễ vật, sực nhớ ra khi đại thúc đem mình đẩy ra khỏi hệ thống thoát nước, cũng đã từng tặng lại cho mình một phần lễ vật cực kỳ lớn lao, chính là cái vòng tay kim loại đã giúp cho mình sinh tồn trong cuộc trốn chạy đó. Hắn uống rượu có chút ít hơn Giản Thủy Nhi, cho nên lúc này vẫn còn chút tỉnh táo, đem cái vòng tay trên tay trái của mình đưa tới trước mặt của Giản Thủy Nhi, đồng thời đưa tay cầm lấy cánh tay của Giản Thủy Nhi đang đưa ra trước mặt mình, tò mò nhìn về phía cái sợi xích tay kim loại trên cái cổ tay trắng muốt. Trên cái sợi dây xích tay kim loại này có một loạt những ký hiệu kỳ lạ vô cùng nhỏ bé, dưới ánh sáng chiếu rọi của tinh quang phát ra những tia ánh sáng nhàn nhạt. Mặc dù Hứa Nhạc lúc này đã uống rượu say, nhưng với ánh mắt lợi hại hơn người bình thường rất nhiều lần của hắn, hắn vẫn có thể phát hiện ra, những cái ký hiệu này, chính là loại ngôn ngữ cổ mà hắn đã từng có dịp học qua, nghĩa là, hát lên một bài hát buồn, để cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn trước. Giản Thủy Nhi khẽ rút nhẹ bàn tay đang nằm trong tay Hứa Nhạc về, sau đó cười tủm tỉm, nói, cho nên tôi mới chọn ca hát. Trên cái vòng tay kim loại trên cổ tay tôi cùng có khắc chữ, chẳng qua là có vẻ có chút giống danh nhân, khắc các loại danh ngôn đạo đức sao trời này nọ mà thôi. Hứa Nhạc đặt ly rượu đang cầm trên tay mình xuống mặt bàn, đôi mắt vẫn nhìn về phía cái vòng dây xích tay kim loại nằm trên cổ tay trắng như bạch ngọc của cô thiếu nữ minh tinh đang ngồi trên ghế đối diện, trong lòng đột nhiên bất chợt sinh ra một cỗ cảm giác kỳ dị vô cùng cổ quái. Đại khái chính là phát hiện giữa 2 người tựa hồ đã từng trải qua khá nhiều chi tiết giống nhau, như vậy mới có thể sinh ra loại cảm giác thân thiết. Cô hát nghe rất là êm tai. Hứa Nhạc nghiêm túc nhìn về phía cô thiếu nữ đang ngồi co gối trên ghế bành đối diện, nhìn về phía cặp lông mi bởi vì men say mà dần dần trở nên có chút nặng trĩu của cô ta, nhẹ giọng nói, cô không phải là cái gì tai tinh đâu, thật đó. Giản Thủy Nhi lúc này đã gần như say khướt, nghe một cách mơ hồ không rõ ràng, theo bản năng cất giọng nhựa nhựa trả lời, anh không biết đâu, tất cả những tai nạn tử vong từ khi tôi sinh ra đến giờ đều không ngừng xảy ra liên tiếp, tôi chính là một cái tai tinh. Chị Đồng vừa mới tỉnh giấc lại, vệ sinh cá nhân hoàn tất, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đi hỏi cô nữ trợ lý lúc này vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ mông lung, xác nhận là cánh cửa căn phòng kia từ đầu hôm đến giờ vẫn không hề mở ra lần nào. Cô ta xoay người lại, bước nhanh về phòng của mình, ngồi trên giường, dương mắt nhìn đồng hồ, biểu tình giống hệt như là đang đếm từng số thời gian trên quả bom hẹn giờ vậy. Sau đó cô ta đi ăn 2 phần bữa sáng, uống hết 3 ly sữa tươi, lại làm một hơi gần hơn 50 động tác thể dục vận động quen thuộc, cuối cùng quay lại phòng của mình, ngồi trầm mặc thật lâu trên giường, cuối cùng vẫn như cũ không thể nào hạ quyết tâm nên làm như thế nào. Hiện tại lúc này là khoảng 4 giờ 30 phút sáng, bình thường lúc này cô ta đáng lý ra nên phải ngủ yên trên giường mới đúng. Thế nhưng hôm nay cô ta nói thế nào cũng không thể nào ngủ được, bởi vì cô ta biết rõ tiểu thư ngày hôm qua đã mời Hứa Nhạc đi vào trong phòng của mình. Thế nhưng đã lâu như vậy rồi, mà cái gã nam nhân kia cư nhiên vẫn còn chưa có đi ra. Chuyện này khiến cho ta quả thật cảm thấy vô cùng bối rối. Nhưng mà mặc dù cặp đôi thanh niên nam nữ này cho dù có phát sinh chuyện gì đi chăng nữa, cũng đều là do các trưởng bối trong nhà cũng đã ngầm đồng ý, thậm chí còn cố tình dung túng, sắp đặt an bày hết tất cả. Cô ta làm sao có thể phá hỏng kế hoạch này cho được? Vào giờ phút này, chị Đồng không khỏi có chút đồng tình với vị lợi đại thiếu gia kia, kẻ mà mãi cho đến bây giờ ngay cả một buổi nói chuyện phiếm riêng chân chính với tiểu thư cũng chưa từng được có nữa. 15 phút đồng hồ chậm chậm trôi qua, thế nhưng đối với chị Đồng mà nói, chẳng khác gì là 17 giờ đồng hồ đằng đằng vậy. Cô ta rốt cuộc cũng không thể chờ đợi được nữa. Nếu như để những người trên chiến hạm vũ trụ này nhìn thấy cảnh Hứa Nhạc sáng sớm mới rời khỏi phòng riêng của tiểu thư, việc này một khi truyền ra ngoài, như vậy danh dự của cô gái thần tượng quốc dân kia sẽ làm sao bây giờ? Tương lai cô ta làm thế nào có thể tồn tại trong giới văn nghệ liên bang nữa cơ chứ? Chị Đồng lấy ra chiếc chìa khóa cá nhân, mở cửa phòng riêng của Giản Thủy Nhi. Cánh cửa vừa mới mở ra, trái tim của chị Đồng cũng thoáng nhẹ nhàng đi vô cùng. Bởi vì cô ta nhìn thấy tiểu thư đang say rượu, dùng một tư thái vô cùng đáng yêu tựa lên trên giường ngủ say. Còn kẻ mà khiến cô ta lo lắng không yên, Hứa Nhạc, lúc này thì đang đứng bên cạnh cửa sổ, tay cầm ly rượu không, lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh vũ trụ bên ngoài. Trên cái bàn ở giữa phòng, không ngờ lại có đến 10 bình hồng tiểu hiệu Kiết Đồng. Dưới ánh mắt nhìn như muốn giết người của chị Đồng, Hứa Nhạc có chút mệt mỏi thoáng, đưa tay day day hai bên thái dương, chậm chậm bước ra khỏi cửa phòng. Trên thực tế tiểu lượng của hắn cũng không tính là lợi hại, hai người một đêm uống một hơi 10 bình hồng tiểu hiệu Kiết Đồng. Giản Thủy Nhi sớm đã say khướt, còn hắn cũng là sau khi say khướt, tỉnh dậy trước mà thôi, lúc này đầu vẫn còn đau như búa bổ vậy. Mang theo cảm giác miệng khô lướt đắng đi xuyên qua thông đạo của khu trung tâm. Lúc này là thời gian rạng sáng, cho nên nơi này vô cùng im lặng, cũng chỉ có một mình hắn là đi lại trong đó mà thôi. Nhưng mà khi hắn lặng lẽ đi xuống cái cầu thang dẫn xuống khu sinh hoạt dưới tầng dưới, lại bị một màn trước mắt dọa cho hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa là đã ngã lộn người xuống cái cầu thang rồi. Trong khu sinh hoạt bên dưới cái cầu thang lúc này toàn người là người. Lúc này chỉ là mới khoảng 5 giờ sáng mà thôi, mọi người đáng lẽ là phải ở trong khoang cá nhân riêng của mình mà ngủ mới đúng. Thế nhưng hiện tại tất cả mọi người đều giống như là cố nén cơn buồn ngủ, tập trung hết cả ở nơi này cùng đợi cái gì đó. Một bộ phận lớn mọi người bên dưới cũng đang dựa cả người lên ghế sa lông nằm ngủ la liệt. Ra rồi, có người nào đó bất chợt cao giọng hô lên. Trong khu sinh hoạt vốn là đang vô cùng im lặng, bất chợt nhất thời bừng tỉnh dậy. Mọi người nhất loạt đứng bật dậy, đưa tay xoa xoa mắt, nhìn thẳng về phía đầu cầu thang. Một gã quân nhân sĩ quan của chiến hạm vũ trụ đứng thẳng lên, nhìn vào cái đồng hồ đếm giờ đặt chủng dành riêng cho quân đội, lớn tiếng đọc lên, 15 tiếng, 33 phút, 42 giây. Ngay lúc Hứa Nhạc bắt đầu đi vào trong phòng riêng của Giản Thủy Nhi, đám quân nhân sĩ quan đang tập trung trong khu sinh hoạt đã bắt đầu bấm đồng hồ tính giờ. Rất nhiều người thậm chí còn cố nén cơn buồn ngủ của mình, cũng quyết phải nhìn xem cái trò hay này đến lúc nào thì kết thúc. Theo thanh âm báo giờ chấm dứt, đám quân nhân sĩ quan đang đứng ngồi lố nhố trong khu sinh hoạt đồng loạt đứng thẳng dậy, thật tự nhiên mở ra một con đường từ chỗ chân cầu thang dọc thẳng đến chỗ quầy ba chính giữa. Sau đó đều quay mặt về phía Hứa Nhạc đang đứng trên đầu cầu thang, bắt đầu vô cùng nhiệt tình vỗ tay. Trong đám thanh âm hỗn loạn của những cánh tay kia còn lẫn vào trong đó tiếng trầm trồ khen ngợi cùng với tiếng huýt sáo lanh lảnh nữa. Thanh âm vỗ tay nhiệt liệt, tiếng huýt sáo lanh lảnh không ngừng bay loạn. Trong khu sinh hoạt vào lúc sáng sớm như thế này lại vô cùng náo nhiệt. Hứa Nhạc cả người cứng ngắc nhìn chằm chằm về đám người này, càng khiếp sợ hơn nữa khi phát hiện ra. Trong khu sinh hoạt đông đúc này, cũng không chỉ có đám hán tử của tiểu đội 7, đám nhân viên công tác của buổi biểu diễn, đám quân nhân sĩ quan của chiến hạm vũ trụ, mà ngay cả vị quan chức cao cấp nhất trên chiếc chiến hạm vũ trụ này, nữ hạm trưởng Diệp Tiểu Đồng, lúc này cũng đã tự mình đứng đợi hắn. Vị nữ hạm trưởng có khuôn mặt góc cạnh sắc sảo kia, lúc này đang bưng một ly cà phê bốc khói nghi ngút, mỉm cười nâng ly lên, hướng về phía Hứa Nhạc tỏ vẻ chúc mừng. Giản Thủy Nhi thân là cô gái thần tượng quốc dân độc nhất vô nhị trong liên bang, được hàng ngàn hàng vạn người sùng bái. Cô ta cũng chưa từng lần nào cố ý quảng cáo dùm beng là bản thân mình băng thanh ngọc khiết, thế nhưng cô ta vẫn luôn luôn là viên chân bảo được nâng niu trên lòng bàn tay của vô số vị đại thúc đại bá trong khắp vũ trụ rộng lớn này, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào có thể khinh thường. Càng phân tích chính xác hơn trên phương diện tinh thần mà nói, có lẽ là đám đại thúc đại bá này nghĩ rằng bản thân mình cả đời chắc hẳn là không có cơ hội tiếp xúc được với cô nữ minh tinh thần tượng quốc dân liên bang trẻ tuổi này. Tự nhiên là cũng không muốn đám thanh niên bát nháo, so với mình thì trẻ trung hơn, tràn đầy nhiệt huyết hơn, cũng là anh tuấn hơn rất nhiều, có thể đụng đến một sợi lông tơ của cô thiếu nữ kia. Hoàn toàn khác với đại bộ phận các minh tinh nổi tiếng khác trong liên bang, tuyệt đại bộ phận công chúng liên bang đều là tận mắt nhìn thấy Giản Thủy Nhi từ khi 12 tuổi bắt đầu xuất hiện trên TV, sau đó cứ từng ngày mà lớn dần cũng trên TV, cũng đã từng nhìn thấy phiên tòa xử án chấn động toàn bộ liên bang năm xưa, cùng nhìn thấy cô gái này dần dần từ một đứa bé gái biến thành một cô thiếu nữ, sau đó biến thành một sự tồn tại lóa mắt chói lọi trên toàn liên bang. Cái loại cảm giác giống như sống chung suốt một thời gian dài như thế, cái cảm giác giống như cùng cô thiếu nữ này lớn lên này, khiến cho đám công chúng liên bang theo bản năng sâu trong lòng xem cô thiếu nữ này giống như một thân nhân bên cạnh mình, vô cùng thân thiết. Tựa hồ như tất cả mọi người ai ai cũng không muốn nhìn thấy cô gái xinh xắn giống như tinh linh này cứ như vậy mà lớn lên, càng không ai muốn thừa nhận rằng cô gái này chung quy cũng sẽ có một ngày nào đó bắt đầu đi vào thời kỳ yêu đương. Khiến cho vô số đại gia, đại lão nương cảm thấy an ủi, khiến cho vô số đại thúc an tâm trong những lúc tán gẫu, khiến cho vô số cô gì gì hơi cảm thấy vui mừng, nhưng cũng có chút sốt ruột chính là, cô gái thần tượng quốc dân liên bang này, từ trước cho đến bây giờ cũng chưa từng truyền ra bất cứ tin tức scandal nào cả. Bắt đầu từ khi 16 tuổi trở về sau, tất cả những sinh hoạt cá nhân của cô gái này vẫn như cũ duy trì sự thần bí, cùng với trắng tinh không có bất cứ tì vết nào cả. Tất cả những sự tranh danh đoạt lợi bên trong giới văn nghệ sĩ, tựa hồ như hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cô, càng không hề xuất hiện bất cứ những tin đồn đại gì về những mối quan hệ bất chính không rõ ràng. Trong cái hoàn cảnh vô cùng đặc biệt như thế này, ánh mắt của vô số người bên trong khu sinh hoạt của chiến hạm vũ trụ liên bang nhất thời đều đỏ cả lên. Mọi người đều có chút không thể chấp nhận nổi, Hứa Nhạc, cái gã chủ quản an toàn trẻ tuổi, bề ngoài nhìn qua cực kỳ bình thường như thế này, cư nhiên có thể dưới ánh mắt quan sát chăm chăm của rất nhiều người như thế, tiếp nhập vào trong khuê phòng của Giản Thủy Nhi, hơn nữa lại còn trải qua một đêm, thời gian lại còn dài đến 14 tiếng đồng hồ nữa. Nhìn thấy một màn giống như sắp sửa náo loạn lên trước mắt, vị hạm trướng Diệp Tiểu Đồng nở nụ cười ôn hòa dịu dàng, cùng không muốn khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy quá mức khó xử. Bèn bưng ly cà phê lên, khẽ ho nhẹ một tiếng. Có sự can thiệp của vị sĩ quan chỉ huy cao nhất trên chiến hạm vũ trụ này, đám quân nhân sĩ quan chỉ sợ thiên hạ không loạn bên trong khu sinh hoạt này cũng dần dần ngừng lại những lời trầm trồ khen ngợi cùng với những tiếng huýt sáo hỗn loạn. Thế nhưng những tiếng vỗ tay khắp nơi vẫn không hề dừng lại. Hứa Nhạc đưa tay xoa xoa thái dương, khuôn mặt vô cùng xấu hổ, có chút không phối hợp chậm rãi bước xuống cái thang nối giữa tầng trên với tầng dưới. Đám nhân viên chuyên phụ trách công tác phục vụ cho Giản Thủy Nhi lúc này cũng đã lặng lẽ cúi đầu quay trở về phòng mình. Còn đám quân nhân sĩ quan trên chiến hạm cùng với đám gia hỏa của tiểu đội 7 thì lúc này đã đứng cả dậy. Đám gia hỏa lúc này bảo trì một vẻ mặt trầm mặc, tư thế đúng chuẩn của quân đội, cặp mắt chăm chăm nhìn thẳng về phía trước, quân tư trang nghiêm, khuôn mặt ngẩng cao, tư thái giống hệt như đang hoan nghênh một vị trưởng quan đang tiến hành thị sát. Hoặc là như đang hoan nghênh một vị cái thế danh tướng, vừa mới hoàn toàn đại thắng một tràng thiết huyết đại chiến trở về vậy. Có thể hái xuống một đóa hoa vô cùng tươi mát, là niềm tự hào của toàn bộ dân chúng liên bang, so sánh với việc đánh thắng một tràng đại chiến cũng không có gì khác nhau, thậm chí sự kiện này so sánh với một hồi đại thắng càng thêm mê người hơn nhiều. Đại khái chỉ có ở trên chiến hạm vũ trụ, cái địa phương tràn ngập khí tức quân sự dày đặc như vậy, mới có thể xuất hiện loại trường hợp như thế này. Nếu đối lại là một địa phương nào đó hoàn toàn khác, như vậy nghênh đón Hứa Nhạc khẳng định cũng không phải là phong cảnh vỗ tay cùng với xếp hàng hoan nghênh nghiêm trang như thế này, mà phải là vô số những ánh mắt âm u muốn giết người cùng với những ám khí đoạt mệnh tiêu hồn mới đúng. Nhưng mà cái loại hoan nghênh nghiêm túc một cách cố ý như thế này, lại càng ẩn chứa một loại cảm giác khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy vô cùng khó xử. Cái đám hỗn trướng này, bộ dáng mà Hứa Nhạc thể hiện lúc này hoàn toàn chẳng giống chút nào một vị tướng quân vừa mới đại thắng trở về, mà nhìn càng giống như một đào binh trở về hơn. Khóe mắt hắn liếc nhìn một chút đã nhìn thấy trên mặt mọi người đang giống hệt như không thể nhịn cười vậy. Nhất là hai gã Lan Hiểu Long cùng với Cố Tích Phong, khuôn mặt đã trướng lên, thần tình đỏ bừng, trông có vẻ như nhịn hết nỗi, nữa rồi. Thiên tân vạn khổ hắn rất nhanh đi thẳng tới phía quầy ba ở giữa khu sinh hoạt. Lúc này Hứa Nhạc mới có thể thả lỏng một hơi. Hắn quay sang vị hạm trướng Diệp Tiểu Đồng đang ngồi trên ghế kế bên, thực hiện một động tác chào quân đội, sau đó mới mang theo vẻ mặt nghiêm túc giải thích, xin ngài đừng hiểu lầm. Hạm trướng Diệp Tiểu Đồng bưng ly cà phê lên, hóp nhẹ một ngụm, nhún nhún vai nói, tôi chỉ là đến đây để xem náo nhiệt mà thôi. Anh cần gì phải hướng tôi giải thích? Hứa Nhạc xoay người lại, nhìn về phía đám người đứng lố nhố đầy khu sinh hoạt, nở nụ cười xấu hổ nói, xin mọi người không nên hiểu lầm. Không ai thèm để ý đến lời giải thích này của hắn. Cặp mắt Lan Hiểu Long đảo một vòng, sau đó dùng một thanh âm cổ quái cùng với một tiết tấu buồn cười, hạ thấp thanh âm quay sang nói với đám gia hỏa của tiểu đội 7 kế bên, tuy nói rằng đi theo một lão đại cường hãn như thế này ra ngoài lăn lộn, khẳng định vô cùng có thể diện, nhưng mà bao nhiêu thứ tốt cũng đều bị hắn cướp mất hết, chúng ta lăn lộn kiểu nào nữa đây? Hùng Lâm Tuyển so với hắn thì thành thật hơn một chút, nói, lão đại chẳng phải đã nói đây chỉ là hiểu lầm thôi sao? Hiểu lầm cái lông chim. Lan Hiểu Long phẫn nộ nói, nếu đổi lại cho ta cùng với Giản Thủy Nhi hiểu lầm một đêm thì sao? Nói thế nào ấy chứ, anh không thấy khi nãy hắn đi ra, trên mặt cười tươi đến mức nào hay sao? Bị người khác hiểu lầm cùng với cô gái thần tượng quốc dân liên bang Giản Thủy Nhi phát sinh ra vấn đề gì đó. Đây chính là loại hiểu lầm tốt đẹp nhất của bất cứ một gã nam nhân nào trong liên bang này. Chính theo như lời của Lan Hiểu Long nói, bất cứ một gã nam nhân bình thường nào, nếu như được lâm vào trường hợp đại phát quang mang giống như Hứa Nhạc vậy, ngoại trừ việc nổi giận đùng đùng ra, ở sâu trong nội tâm cũng khó có thể tránh khỏi phát sinh ra một tia đắc ý nhàn nhạt, có vài phần loại cảm giác ngọt ngào khó nói nên lời. Tuy rằng sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại, Hứa Nhạc cũng biết cái loại suy nghĩ này thật sự cũng có chút không đúng cho lắm. Ít nhất hắn cũng cần phải bận tâm đến sự cảm thụ cùng với danh dự của Giản Thủy Nhi. Nhưng mà về sau hắn lại nghĩ, nếu như người ta đã muốn hắn tiếp cận, vậy thì bị hiểu lầm một chút thì có gì phải sợ cơ chứ? Đây chính là tâm lý bình thường của một gã nam nhân à. Bắt đầu từ ngày đó trở đi, trên chuyến hành trình dài đằng đẵng này, mọi người trên chiến hạm vũ trụ này bắt đầu dần dần quen với việc Hứa Nhạc thường xuyên được gọi lên trên phòng của Giản Thủy Nhi. Tuy rằng cũng không có lần nào sáng tạo lại cái kỷ lục kinh thiên động địa kéo dài suốt 14 tiếng đồng hồ như lần đầu tiên nữa. Mọi người dần dần khiếp sợ phát hiện, vị cô gái thần tượng quốc dân liên bang này, đại khái hình như là đã thật sự yêu đương rồi. Nếu không phải hiện tại là đang ở trên chiến hạm vũ trụ, bọn họ khẳng định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem cái tin tức tràn ngập tính bạo tạc này, chia sẻ cho tất cả những người thân. Bạn bè của mình sau đó khẳng định là cả liên bang cũng sẽ trở nên hỗn loạn vô cùng. Nhưng mà cũng chỉ có đương sự trực tiếp trong chuyện mới biết tình hình thực tế hoàn toàn không phải là như vậy. Từ sau một đêm cùng uống hồng tiểu đón sinh nhật kia, Hứa Nhạc cùng với cô thiếu nữ mà hắn đảm trách bảo hộ an toàn, Giản Thủy Nhi, xác thực là đã trở nên thân quen hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng mà chỉ có điều giữa hai người cũng chỉ là trong quan hệ bằng hữu trò chuyện với nhau mà thôi. Còn rất xa mới có thể nói đến được cái gì mà tình cảm nam nữ này nọ. Ở trong mắt của Hứa Nhạc, Giản Thủy Nhi Thủy Chung vẫn là một đối tượng cách xa cả vạn dặm. Mà ở trong lòng của Giản Thủy Nhi, Hứa Nhạc Thủy Nhung cũng xem Hứa Nhạc như là một đối tượng mà gia đình âm thầm sắp đặt để mình thân cận mà thôi. Nhắc đến hai chữ thân cận này, trong lòng vị thiếu nữ này tự nhiên sinh ra một sự mâu thuẫn không có lý do, liền ngay lập tức gạt nó qua một bên. Không thèm suy nghĩ đến mấy vấn đề này nữa. Một hồi phong ba trên chiến hạm vũ trụ này, rốt cuộc bởi vì một buổi tiệc tối mà hoàn toàn chấm dứt. Giản Thủy Nhi rời khỏi khu vực trung tâm, đi xuống tầng trệt, đi vào khu sinh hoạt, cùng với mọi người ăn uống giải trí. Thậm chí cô thiếu nữ Minh Tinh còn đứng trên một cái bục sân khấu nhỏ kế quầy ba hát phục vụ cho mọi người liên tục ba bài hát nữa. Nhìn thấy tận mắt cô gái thần tượng quốc dân liên bang đứng trước mặt mình, đám quân nhân sĩ quan trên chiến hạm sau phút ban đầu kinh hồn bạt vía ra, sau đó liều mạng chạy đến bên dưới cái bục sân khấu, tiến hành chụp ảnh lưu niệm không ngớt. Thế nhưng tất cả mọi người mặc dù đều là những quân nhân thiết huyết, đối diện với vị thần tượng trong lòng mình đều trở nên vô cùng ngượng ngùng, không ai dám tiến đến sát bên cạnh cô ta cả. Ngay sau đó, bọn họ nghe được Giản Thủy Nhi khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, dùng khuôn mặt cực kỳ đáng yêu, một phen giải thích sơ lược. Mới chính thức tin tưởng rằng, giữa cô nàng cùng với vị chủ quán an toàn có cặp mắt hí kia hoàn toàn không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Nói ra cũng thật kỳ diệu, đồng dạng cùng là giải thích, Thế nhưng Hứa Nhạc nói ra cũng không có bất cứ người nào tin những lời hắn nói, ngược lại còn cho rằng hắn là một gã hạ lưu dối trá. Thế nhưng Giản Thủy Nhi chỉ đứng đó nhàn nhạt mỉm cười nói một câu, đám người trên chiến hạm liền nảy sinh sự tin tưởng sâu thẳm từ trong đáy lòng. Hứa Nhạc đứng trong một góc xa xa kia bục biểu diễn, tay cầm một tách trà sữa từng ngụm nhỏ mà uống. Hắn nhìn về phía đám người đang không ngót xôn xao bên dưới khu sân khấu cùng với vị thiếu nữ minh tinh kia, trên mặt nổi lên một tia nụ cười chân thành cùng với tha thiết. Với thân phận của Giản Thủy Nhi ở trong liên bang, căn bản là không cần phải hướng đến những người này mà giải thích cái gì. Đây chẳng qua là ngày hôm qua, sau một buổi nói chuyện phiếm giữa hai người, Hứa Nhạc đã hướng về phía cô mà cẩn thận thỉnh cầu. Hắn tin tưởng rằng sau ngày hôm nay, chắc là cũng sẽ không có ai đến làm phiền chính mình nữa. Nhưng mà cũng không biết vì nguyên nhân gì, sau khi nghe được lời giải thích của cô thiếu nữ kia, trong lòng hắn chợt dâng lên một tia hối hận nhàn nhạt. Sau khi buổi tiệc tối kết thúc, Giản Thủy Nhi lại đi lên trên khu vực đại sảnh điều khiển ở tầng cao nhất của chiến hạm vũ trụ, lại tạo nên một hồi xôn xao trong khu vực đại sảnh này. Những quân nhân sĩ quan ở đây mặc dù không được phép rời khỏi cương vị công việc hiện tại của mình, thế nhưng lại vẫn như cũ nhịn không được, ngồi tại chỗ mà quay đầu lại nhìn chăm chăm không rời mắt, nhìn về phía cô thiếu nữ tóc tím đang ngồi trên chiếc ghế hạm trưởng vô cùng vinh dự kia. Hứa Nhạc đang đứng sau lưng Giản Thủy Nhi giờ phút này thậm chí rất lo lắng, nếu như phía trước chiến hạm vũ trụ bất ngờ xuất hiện một viên vẫn thạch khổng lồ nào đó, có thể nào cũng sẽ chẳng có người nào có thể phát hiện ra, đồng thời phát ra thanh âm báo nguy cho hệ thống khống chế tự động của chiến hạm, do đó tất cả mọi người trên chiến hạm sẽ bởi vì sự va chạm đột ngột này mà toàn bộ té ngã cả. Một màn hiện tại này hoàn toàn giống hệt như hình ảnh nổi danh nhất của Giản Thủy Nhi trong khắp liên bang này, chính là vị nữ hạm trưởng thanh tú, mặc một bộ quân phục trung tá của quân đội liên bang, ngồi trên vị trí sĩ quan khống chế chiến hạm vũ trụ. Mà ngày hôm nay cô gái tóc tím này rốt cuộc cũng đã thật sự ngồi trên chiếc ghế hạm trưởng chiến hạm thực thụ rồi. Nếu như đám quân nhân sĩ quan có mặt ở đây có thể chụp lại hình ảnh này, tin tưởng rằng sau này nhất định có khả năng trở thành những hình ảnh hot nhất trong toàn bộ xã hội liên bang, đem trở về tinh cầu S1 có thể đổi lấy một khoản tài sản kích xù. Điều này tuyệt đối là vi phạm vào điều lệ quân đội liên bang, thế nhưng vị nữ hạm trưởng Diệp Tiểu Đồng lúc này lại đang ôn hòa nhẹ nhàng đứng ở kế bên, đích thân giảng giải cho Giản Thủy Nhi làm cách nào để thao tác, điều khiển như thế nào. Ở trên khoang điều khiển chiến hạm lúc này, tuyệt đối không có bất cứ người nào dám đưa ra ý kiến phản đối cái hình tượng tuyệt mỹ này cả. Nếu như tôi là hiến binh, hiện tại có thể đã bắt cô rồi đó. Hứa Nhạc nheo mắt nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói một câu. Giản Thủy Nhi lúc này đang ngồi trên chiếc ghế chuyên dụng của hạm trưởng chiến hạm vũ trụ, cũng không có quay đầu nhìn lại, chỉ là nhẹ giọng nói. Tôi đã dùng thời gian 1 năm rưỡi, nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp khoa điều khiển chiến hạm tại Học viện Quân sự số 1. Tôi ngồi ở chiếc ghế này, tuyệt đối không hề vi phạm bất cứ điều lệ nào cả. Trong lời phản bác của cỡ gái thần tượng quốc dân liên bang này lộ ra một tia đắc ý nhàn nhạt cùng với một sự kiêu ngạo nhẹ nhàng. Thế, nhưng ngay sau đó, thanh âm của nàng chợt trở nên nhẹ hẫng, chỉ tiếc là, có lẽ cả đời này của tôi cũng đều không thể chân chính chỉ huy một chiếc chiến hạm thật sự, cho dù là một chiếc chiến hạm đã giải ngũ đi nữa. Hứa Nhạc lần đầu tiên cảm thấy giật mình, chợt cảm nhận được trong giọng nói của cô gái này toát ra một tia sầu não nhàn nhạt, trầm mặc không nói gì. Vệ tinh số 2 chính là một quả vệ tinh số 2 chuyển động xung quanh một quả hành tinh lớn tại đại khu Tây Lâm. Cái quả tinh cầu vệ tinh nhỏ này cũng không phải là một chủ hành tinh hành chính của đại khu Đông Lâm, thế nhưng lại là một quả tinh cầu thích hợp cho sự sống của nhân loại nhất trong đại khu này. Không khí của tinh cầu này ẩn hàm một lượng dưỡng khí vô cùng thích hợp. Bởi vì chịu ảnh hưởng của khoảng cách đối với hành tinh, cùng với ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn của đại hành tinh mà nó xoay quanh, cho nên ngày đêm ở nơi này cũng có chút hỗn loạn. Thế nhưng khí hậu của nó thì cực kỳ hợp lòng người. Trên một thảo nguyên có thời gian chiếu sáng dài nhất của quả tinh cầu này, có một tòa trang viên thật lớn. Tòa trang viên này chính là sản nghiệp tổ tiên các đời của Trung gia Tây Lâm. Hôm nay, trên một khu vực thuộc căn cứ vũ trụ bên ngoài tòa trang viên đó, một gã thanh niên khuôn mặt thanh tú, độ tuổi ước chừng khoảng 25, 26 tuổi, ném xuống cây gậy đánh golf đang cầm trên tay mình, mang theo vẻ mặt không thể tin quay sang nhìn gã thuộc hạ đang đứng bên cạnh, nói, cậu nói, Giản Thủy Nhi sắp sửa tới Tây Lâm mà, ta vốn thích nhất chính là Giản Thủy Nhi mà, vì cái gì ta không được biết cơ chứ, nghe nói là tổ chức một buổi biểu diễn để ủy lạo quân đội, là do một tay quân đội liên bang an bày, bên phía Tố Trạch bên kia vừa mới truyền đến tin tức này. Trên mặt gã thanh niên trẻ tuổi này chợt hiện lên một tia tình tự thô bạo, lớn tiếng nói, lập tức chuẩn bị phi thuyền, ta phải trở về ngay. Vâng, thiếu gia. Tên thuộc hạ kia hơi do dự nói, chỉ là nghe nói đoàn người của Giản Thủy Nhi tiểu thư cũng chỉ ở lại trên chủ tinh có 3 ngày mà thôi, không biết là có trở về kịp hay không. Đương nhiên là phải trở về kịp. Gã công tử trẻ tuổi kia dang rộng hai tay, nhìn lên trên bầu trời chiếu rọi đầy hành tinh cùng với quả chủ tinh chậm rãi xoay chuyển trên đầu, hít sâu một hơi, vô cùng say mê nói, ta mãi cho đến bây giờ vẫn bị nhốt tại cái địa phương Tây Lâm chết tiệt này, không thể đi đến thủ đô Tinh Quyển. Ngày hôm nay một khi Giản Thủy Nhi đã đích thân đi đến nơi này, ta đương nhiên là phải hoan nghênh cô ta một cách nhiệt tình nhất rồi, sau đó để cho cô ta vinh viễn ở lại bên người của ta. Gã thuộc hạ vốn định khuyên bảo hắn gì đó, thế nhưng khi nghĩ đến tính cách lãnh khốc mà cực kỳ dã man của vị thiếu gia này, hơn nữa vị kia ở Tố Trạch hiện tại sớm đã đi chuyển đến tiền tuyến rồi, đành phải im lặng ngậm miệng lại, bắt đầu cảm thấy thương hại cho vị cô, gái thần tượng quốc dân xui xẻo kia. Chiếc chiến hạm vũ trụ thế hệ thứ 2 của liên bang này có được loại năng lực siêu cường, có thể bay liên tạc không gián đoạn, xuyên thấu qua tầng khí quyển bao phủ bên ngoài hành tinh chủ của đại khu Tây Lâm. Lớn kim trúc bên ngoài của chiến hạm hở ra một số khoảng trống, để hệ thống hạ nhiệt tự động bên dưới lớp tường kép, đưa ra những cái vòi phun kỹ thuật, phun ra loại nước hạ nhiệt đặc biệt, vừa bay vào không khí liền bốc hơi biến thành những giọt nước nhỏ bé tựa như những giọt nước mưa, bao trùm lên toàn bộ bên ngoài của chiếc chiến hạm khổng lồ. Lúc này theo giờ địa phương Tây Lâm là vào khoảng 8 giờ sáng, vầng thái dương vừa mới bắt đầu mọc lên tại chân trời Tây Lâm, từ phương đông chiếu rọi thẳng xuống, dừng lại bên ngoài lớp kim loại hợp kim của chiến hạm vũ trụ, lóe ra một tầng hào quang sáng rọi giống như một viên kim cương tinh khiết vậy. Bề ngoài trong suốt, ánh sáng chói lòa bắn ra bốn phía xung quanh thân hình khổng lồ của chiếc chiến hạm, giống hệt như một vị thần khổng lồ từ thời kỳ viễn cổ vậy, phá tầng tầng lớp lớp mây trắng trên trời, chậm rãi hạ xuống khu căn cứ quân sự rộng lớn ở bên dưới, cùng với thanh âm gió xoáy ù ù phát ra. Trên khu vực phi trường số 1 của khu căn cứ quân sự Trường Phong tại đại khu Tây Lâm, đột nhiên sinh ra một luồng gió lốc cự đại, đạt đến cấp bậc 12. Trên mặt đất khu phi tường vốn đã được chùi rửa khá sạch sẽ, lúc này bất chợt cuồn cuộn nổi lên vô số những tro bụi cùng với bụi mù. 40 luồng gió lốc cố định từ trên thân chiến hạm vũ trụ phun ra cực mạnh, vững vàng mà thong thả dừng lại trên mặt đất, lại vẫn như cũ khiến cho toàn bộ mặt đất tựa hồ như cũng trở nên rung động một trận. Một cái bóng dâm khổng lồ nhất thời bao phủ khắp bốn phía. Chiếc chiến hạm vũ trụ vận chuyển đội ngũ chuẩn bị cho buổi biểu diễn văn nghệ thắng lợi, trải qua một dòng lữ trình vũ trụ dài dằng dặc, rốt cuộc cũng đã an toàn đáp xuống tinh cầu của đại khu Tây Lâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đám quân nhân sĩ quan cao cấp trong khu căn cứ quản sự Trường Phong này khoảng 2 tháng trước cũng đã nhận được mệnh lệnh tuyệt mật từ bên phía Bộ Quốc phòng truyền đến. Bọn họ nhìn thấy chiếc chiến hạm vũ trụ bình an đáp xuống khu phi trường, sớm cũng đã tập trung lại bên ngoài khu vực sân bay rồi. Trong lòng bọn họ đều cùng nghĩ đến cô gái thần tượng quốc dân liên bang đang ở trên chiếc chiến hạm vũ trụ thế hệ thứ 2 của liên bang kia. Hơn 500 quản nhân sĩ quan cao cấp quyền cao, địa vị quan trọng, bọn họ thế nhưng vẫn như cũ cảm thấy một tia tò mò cùng với cảm kích nhàn nhạt. Tò mò chính là muốn được tận mắt nhìn thấy vị thiếu nữ minh tinh nổi danh nhất trong toàn vũ trụ này. Cảm kích chính là bởi vì cảm động đối với vị đại minh tinh này đã vượt dãy ngân hà mà đến đây, không ngại vất vả đích thân đến đây để ủy lạo cho quân lính tiền tuyến. Nhưng mà nguyên nhân bởi vì mệnh lệnh tuyệt mật từ bên phía Bộ Quốc phòng, cho nên đám quân nhân sĩ quan cấp trên của khu căn cứ quản sự Trường Phong cũng không có đem sứ mệnh chân thật của chiếc phi thuyền chiến hạm vũ trụ này truyền bá rộng rãi ra ngoài. Hơn 1.000 gã binh lính hậu cần công tác mặt đất của khu căn cứ quân sự này, mãi cho đến bây giờ cũng không hề biết được bên trong chiếc chiến hạm vũ trụ thế hệ thứ hai này đang chờ ai đến. Bằng không khu căn cứ quân sự này hôm nay khẳng định cũng sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn. Bộ chỉ huy của chiến hạm cùng với phương diện bên phía khu căn cứ quản sự tiến hành kết nối với nhau. Các bên chỉ huy bắt đầu ký kết các văn kiện điện tử tương quan. Một đoàn xe quản dụng chuyên nghiệp hòn hai mươi mấy chiếc xe từ một thông đạo phía sau của chiếc chiến hạm vũ trụ khổng lồ chậm rãi chạy xuống. So sánh với cái thể tích cực kỳ khổng lồ của chiếc chiến hạm vũ trụ, những chiếc xe này nhìn qua có chút nhỏ bé đến đáng thương. Hứa Nhạc lúc này đang ngồi trên ghế tài xế của chiếc xe ô tô màu đen không biển sổ chạy phía cuối của đoàn xe. Vừa chạy xuống khỏi thông đạo của chiếc chiến hạm, hắn đã xoay đầu quan sát bốn phía xung quanh. Tiểu thư Giản Thủy Nhi lúc này đang ngồi trên hàng ghế phía sau, đọc tờ tạp chí mới nhất ngày hôm nay. Khi chiếc xe chạy ra khỏi chiến hạm một khoảng, cô nàng chợt ngẩng đầu lên, ngắm nhìn một chút chiếc chiến hạm đã làm bạn với mình suốt một hành trình dài đằng đẵng. Chiếc chiến hạm thế hệ thứ hai của Liên bang, nhìn qua giống như một khối kiến trúc khổng lồ, được hình thành bởi vô số những mảnh ghép hợp kim sáng bóng. Bởi vì thân hình của nó quá mức khổng lồ, lúc này đang đậu ngay ngắn trên bề mặt của khu phi trường, bóng dâm của nó đúng là trải dài một cách liên miên không dứt, nhìn không thấy được biên giới, đem đến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ rung động. Dùng một chiếc đại chiến hạm vũ trụ đi hộ tống một buổi biểu diễn văn nghệ, không khỏi hơi quá mức xa xỉ rồi. Hứa Nhạc nhìn về phía đoàn xe đang nối đuôi nhau mà đi phía trước, trong lòng thầm nghĩ như thế. Hắn xuất thân từ đại khu Đông Lâm, tự nhiên hiểu rất rõ ràng hiện tại tài nguyên quặng mỏ trong liên bang đang thiếu thốn trầm trọng đến mức nào. Chỉ là một buổi biểu diễn văn nghệ, liền phải tiêu hao mức năng lượng tương đương định mức năng lượng dành cho hai tháng hoạt động của một khu căn cứ vũ trụ dân dụng rồi. Trong suy nghĩ của hắn, điều này thật sự là rất lãng phí. Thanh âm rít gào tần suất thấp của hệ thống động cơ chiến hạm đã dừng hẳn. Những luồng cuồng phong ngập trời lúc này cũng đã bình ổn lại. Hứa Nhạc bước xuống khỏi chiếc xe ô tô màu đen, đứng bên dưới bụng của chiếc chiến hạm vũ trụ khổng lồ. Khẽ nheo mắt ngửa đầu nhìn lên, nhìn thấy những hệ thống vũ khí to lớn khủng bố lắp ráp đầy khắp nơi trong khu căn cứ quân sự. Trong lòng không khỏi sinh ra những cảm xúc vô cùng phức tạp. Đây là lần đầu tiên hắn đi đến đại khu Tây Lâm. Đây chính là cái địa phương trong truyền thuyết, là nơi cải răng lược chiến tuyến giữa đế quốc cùng với liên bang, là nơi tiền tuyến khói thuốc súng đầy trời, máu lửa khủng khiếp, không bao giờ ngớt chiến tranh. Nhưng mà những luồng gió thổi suy phất của đại khu Đông Lâm cũng rất mát mẻ. Hắn nheo cặp mắt lại, nhẹ nhàng khoan khoái hít một hơi luồng không khí sảng khoái, ánh mắt thì nhìn xuyên thấu qua bóng dâm của chiếc chiến hạm vũ trụ, hướng về phía xa xa nhìn lại. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tại một khu vực phi trường khác của khu căn cứ quán sự Trường Phong này, có khoảng hơn 10 chiếc chiến hạm vũ trụ của liên bang đang chậm rãi cất cánh. Bởi vì nơi chúng cất cánh rất xa nơi này, cho nên chúng nó nhìn qua giống như là mười mấy cái điểm đen nhỏ. Hơn nữa, đứng ở nơi này cũng không thể nào nghe được thanh âm gầm rú của động cơ những chiếc chiến hạm kia phát ra khi cất cánh. Nhưng mà có thể tưởng tượng ra được sự bận rộn khẩn trương của đám quân nhân sĩ quan tại khu vực các chiến hạm kia đang cất cánh. Nhìn thấy những hình ảnh khẩn trương nghiêm nghị của đám chiến hạm vũ trụ không ngừng lên xuống dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi kia, trong lòng của Hứa Nhạc chợt sinh ra một cỗ cảm giác chiến tranh áp bách mãnh liệt. Ký tên lên cái văn kiện cuối cùng này nữa, sau đó chúng ta có thể tạm biệt rồi. Hạm trưởng Diệp Tiểu Đồng mỉm cười chậm rãi đi đến bên cạnh của Hứa Nhạc, đưa ra trước mặt hắn một tài liệu văn kiện điện tử, để cho hắn ký tên. Hứa Nhạc nghi hoặc tiếp nhận cái văn kiện điện tử kia, đọc thấy điều khoản báo tuyệt mật cùng với mục lục các vật phẩm bên trong, thân thể nhất thời có chút cứng đờ lại. Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn về phía hệ thống vận chuyển tự động trọng hình ở phía cuối của chiếc chiến hạm vũ trụ, một cái cánh tay điện tử tự động đang di chuyển một cái thùng lớn khổng lồ. Trong lòng Hứa Nhạc thất kinh hỏi, vì sao lại cấp cho tôi cái này chứ? Cái thùng này có thể tích cực kỳ lớn, thậm chí còn khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng khoa trương. Ít nhất thể tích của nó còn có thể chứa được đến mấy chiếc xe thiết giáp cũng còn đủ. Bên ngoài của cái thùng lớn này được sơn phết một lớp nước sơn màu mặc lục, loại màu sắc đặc trưng của quân đội, lại không biết bên trong đến tột cùng là chứa đựng thứ gì. Đây là mệnh lệnh đặc biệt của Bộ Quốc phòng Anh, cũng đừng nên hỏi tôi làm gì. Hạm trưởng Diệp Tiểu Đồng này mặc dù có một khuôn mặt sắc sảo góc cạnh, thế nhưng trên thực tế lại là một nữ quân nhân sĩ quan vô cùng ôn hòa. Cô ta mỉm cười nói, chẳng qua tôi nghĩ rằng, Bộ Quốc phòng cho rằng nếu muốn điều khiển nó, anh khẳng định là người có kinh nghiệm nhất liên bang này. Đưa nó đến đại khu Tây Lạm này, khẳng định là mấy ngày sau đó các anh sẽ được đưa đến tiền tuyến. Muốn bảo vệ tốt cho tiểu thư Giản Thủy Nhi, có thêm nó ở bên cạnh của anh, độ nắm chắc sẽ càng lớn hơn một chút. Hứa Nhạc cười khổ một tiếng, nghĩ thầm con robot MX thế hệ mới tuyệt mật của liên bang, cứ như vậy lại cấp cho một gã chủ quản an toàn, đi phụ trách bảo vệ sự an toàn của một buổi biểu diễn văn nghệ. Chuyện này nếu như nói cho người ta nghe được, tuyệt đối không ai tin nổi. Đại khái là nhân vật nào đó của Bộ Quốc phòng thật sự là vô cùng tin tưởng Minh A. Sau khi ký kết văn bản xong, Hứa Nhạc cũng không có tiến lại kiểm tra con robot MX đặt trong chiếc gương kia, quay sang hỏi hạm trưởng Diệp Tiêu Đồng hỏi, tiếp theo các vị dự định sẽ đi đâu? Hạm trưởng Diệp Tiểu Đồng thoáng mỉm cười nói, sau khi các vị đã an toàn đến được đại khu Tây Lâm, Bộ Chỉ huy Mặt trận Tiền tuyến Tây Lâm sẽ phụ trách công tác an bài hành trình tiếp theo của các vị. Cho nên chúng tôi, cô ta quay đầu lại, mang theo vẻ mặt kiêu ngạo liếc mắt nhìn về phía chiếc chiến hạm vũ trụ khổng lồ, nói, chúng tôi phải quay trở về hạm đội liên bang, đi đến hành lang tinh vân vãn hạt, gia nhập vào hàng ngũ phong tỏa thông đạo không gian ngăn cách với đám người đế quốc. Cái đứa nhỏ lớn này, cuối cùng cũng nên có một cái tên dễ nghe mới được. Quy củ từ trước đến giờ của hạm đội liên bang chính là, những chiếc chiến hạm chưa từng đi đến tiền tuyến, chưa lập được bất cứ chiến công gì, thì cho dù nó có tiên tiến cách nào, có cường hãn mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không được phép chính thức có một cái tên, mà chỉ có thể được đánh số mà thôi. Hứa Nhạc trầm mặc một lúc, sau đó giơ cao cánh tay phải lên, hướng về phía vị nữ hạm trưởng đáng kính này làm ra một động tác chào theo lễ nghi quân đội nói, chúc ngài ở trên tiền tuyến hết thảy đều sẽ thuận lợi. Nhất định rồi. Hạm trưởng Diệp Tiểu Đồng nhạt nhạt trả lời, đồng thời cũng chào lại một cái theo nghi thức quân đội. Lúc này, trong khu căn cứ quản sự này bận rộn không ngớt, Giản Thủy Nhi tự nhiên cũng sẽ không thể bước chân xuống khỏi chiếc ô tô màu đen kia, khiến cho đám quân nhân sĩ quan bên dưới gặp phải phiền toái lớn. Cô ta chỉ vẫn mãi im lặng an tĩnh ngồi trên hàng ghế phía sau mà đọc báo, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, liếc nhìn một chút Hứa Nhạc đang ở bên ngoài chiếc ô tô. Mặc dù cô ta cũng không có nghe được Hứa Nhạc cùng với hạm trưởng Diệp Tiêu Đồng đang trao đổi với nhau cái gì, nhưng mà nhìn tình hình cũng biết được hạm trưởng Diệp sắp sửa phải rời đi rồi. Một cỗ cảm xúc phức tạp nhàn nhạt chợt dâng lên trong lòng Giản Thủy Nhi. Cô ta thông qua lớp kính thủy tinh, hướng về phía vị nữ hạm trưởng bên ngoài cửa sổ phất phất tay tạm biệt. Tinh cầu chủ tinh hành chính của đại khu Tây Lâm có tổng cộng 5 châu hành chính. Buổi biểu diễn thắng lợi cũng không phải tổ chức ở tinh cầu chủ tinh này, mà là ở trên một tinh cầu tiền tuyến xa hơn đồng thời cũng nguy hiểm hơn rất nhiều so với nơi này. Trong chuyến hành trình mà Bộ Quốc phòng đã định sẵn trước, Giản Thủy Nhi sẽ ở lại trên tinh cầu chủ tinh này nghỉ ngơi điều chỉnh 3 ngày, thích ứng một chút sự khác biệt hoàn cảnh giữa nơi này với thủ đô tinh quyển, sau đó mới có thể đi đến tinh cầu 460. Bộ Quốc phòng an bài bọn họ trú tại tòa khách sạn Kim Tinh, khu vực khách sạn dành riêng của Bộ Quốc phòng. Cái tên khách sạn này nghe qua rất là bình thường, thế nhưng cũng là khu vực sang quý nhất của toàn bộ đại khu Tây Lâm, cũng là tòa khách sạn bí ẩn nhất ở nơi này. Chiến tranh giữa đế quốc cùng với liên bang đã xảy ra không biết bao nhiêu lâu rồi. Cái tòa khách sạn này cũng đã không ngừng tiếp đãi vô số những quân nhân sĩ quan cao cấp của quân đội liên bang đến từ thủ đô Tinh Quyển. Bất luận là trên phương diện bí mật hay phương diện an toàn, ở trên quả tinh cầu này, căn khách sạn kia tuyệt đối là xếp hàng đầu. Cô khỏe lại chưa vậy? Hứa Nhạc để mặc cho hệ thống điều khiển tự động của chiếc xe vận hành, sau đó điều khiển một chút lại hệ thống lọc gió ở trong xe cùng với hệ thống massage lắp đặt trên lưng ghế phía sau. Sau khi nhìn lại màn hình, xác nhận mọi thứ an toàn, mới quan tâm hỏi han. Giản Thủy Nhi ngồi trên hàng ghế phía sau, đưa tay nhẹ nhàng hất nhẹ mái tóc tím đặc trưng của mình. Tuy rằng cặp mày của cô ta vẫn như cũ nhíu lại, nhưng cũng không muốn khiến cho Hứa Nhạc quá mức lo lắng, nên nhẹ nhàng ừ nhẹ một tiếng. Vận khí của nhân loại trong cái vũ trụ rộng lớn này vốn dĩ là rất tốt. Từ trước khi đụng phải kẻ thù truyền kiếp đế quốc kia, bọn họ với tinh thần khám phá vũ trụ không ngừng nghỉ, đã phát hiện ra vô số những tinh cầu có điều kiện, môi trường thích hợp để phát triển sự sống. Nhất là ba quả tinh cầu chủ tinh hành chính tại thủ đô tinh quyền kia. Hoàn cảnh sống tự nhiên của ba quả tinh cầu này trên cơ bản là giống hệt như nhau. Các triết học gia lịch sử mãi cho đến bây giờ cũng không có cách nào có thể giải thích được cái vấn đề này. Hoàn cảnh tự nhiên của chủ tinh hành chính tại đại khu Tây Lạm này cũng tương đối thích hợp với kết cấu sinh lý của nhân loại. Thế nhưng hàm lượng dưỡng khí trong không khí, cùng với hệ thống trọng lực của hành tinh này so với ba quả tinh cầu tại thủ đô tinh quyền phải cao hơn một chút. Hứa Nhạc từ nhỏ đã tu luyện thành thục 10 tu thế động tác của đại thúc dạy cho. Bên trong cơ thể có được luồng lực lượng vô cùng cường hãn, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy đây là vấn đề gì. Nhưng mà những người bình thường giống như Giản Thủy Nhi vậy, lần đầu tiên đi đến nơi này, vẫn sẽ có cảm giác có chút không thích ứng nổi. Tuy rằng hành trình lần này được Bộ Quốc phòng hạ lệnh giữ tuyệt mật, mãi cho đến bây giờ vẫn không có bao nhiêu người có thể biết được, nhưng mà Hứa Nhạc vẫn là vô cùng cẩn thận. Cũng giống như trong lúc rời khỏi biệt thự Thu Minh Sơn đi đến khu căn cứ vũ trụ vậy. Hắn cùng với Giản Thủy Nhi hai người ngồi tiên chiếc ô tô màu đen không một chút đặc biệt nào, còn chị Đồng cùng với các nhân viên công tác khác thì ngồi trong mấy chiếc ô tô ngân hồ đặc biệt chạy phía trước. Mặc dù hắn cũng không trông cậy vào chuyện có thể biến thành cá núp trong đám bùn tối, thế nhưng hắn luôn thật sự hy vọng một khi thực sự phát sinh ra biến cố gì đó, nhưng mà mọi người vẫn có thể có thêm chút thời gian mà phản ứng lại. Tinh cầu chủ tinh hành chính của đại khu Tây Lâm này, khoảng cách chân chính đi đến tiền tuyến vẫn còn rất xa, vốn cũng không cần phải cảnh giác cẩn thận giống như hiện tại vậy, thế nhưng không biết vì cái gì. Hứa Nhạc mãi vẫn cảm thấy trong lòng có một cỗ bóng ma quấn quanh trái tim hắn, mãi cũng không thể an tâm được. Có lẽ là bởi vì Bộ Quốc phòng không ngờ lại một phái đem nguyên một con robot MX cấp luôn cho mình mang theo bên người. Có lẽ là do Giản Thủy Nhi ngày hôm đó sau khi uống rượu say, luôn luôn không ngừng nhắc đi nhắc lại nói rằng bản thân mình chính là một cái tai tinh. Hắn lắc lắc đầu, mỉm cười tự giễu, đem cái loại thuyết pháp vô căn cứ này hoàn toàn quẳng ra phía sau đầu. Nhưng mà cơ hồ đồng thời, ngay trong lúc hắn lắc lắc đầu cười khổ, hệ thống radar tự động bên cạnh tay lái đột nhiên phát ra thanh âm báo nguy cực kỳ bén nhọn. Giản Thủy Nhi ngồi trên hàng ghế phía sau, nghe được chuỗi thanh âm kia, bất chợt ngẩng đầu lên, thoáng cau cặp mày lại. Đột nhiên nghe phải thanh âm bén nhọn kia, cũng không khỏi rùng mình, hỏi, cái gì vậy? Không có việc gì đâu, hệ thống âm thanh của thiết bị tự động có vấn đề nhỏ, có cần tôi thay đổi lại thanh âm tiếng đàn dương cầm cho dễ nghe hay không? Không cần đâu, Giản Thủy Nhi cười cười nói. Hứa Nhạc nói một cách vô cùng trầm ổn tự nhiên, nhưng ánh mắt của hắn lúc này đã nhìn chằm chằm vào trong màn hình điều khiển trên chiếc xe. Hệ thống khống chế điều khiển tự động trên chiếc ô tô này trong thời gian cực ngắn đã xác định rõ được mục tiêu nguy hiểm, dẫn phát hệ thống cảnh báo. Đây cũng không phải là hệ thống vũ khí công kích tầm xa tốc độ cao, cũng không phải hệ thống máy móc phi hành đang tiếp cận, mà là ở trên một lối rẽ bên tay phải của con đường cao tốc này, xuất hiện một vật thể lạ có tốc độ di chuyển cực cao, bao hàm một ý tứ hàm xúc vô cùng nguy hiểm ẩn chứa bên trong nó. Cái đó rất có thể là một chiếc ô tô vừa xuất hiện, đang rất nhanh đuổi theo sau đoàn xe của hắn. Chỉ là tốc độ di chuyển của nó phi thường khủng bố. Cái tin tức Giản Thủy Nhi cưỡi chiến hạm vũ trụ đi đến đại khu Tây Lâm này, mãi cho đến lúc này cũng vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Thế nhưng đối phương hình như chính là hướng về phía đoàn xe mà chạy đến. Điều đó chỉ có thể nói rằng cái tin tức này hiển nhiên là đã có người tiết lộ ra ngoài rồi. Nghĩ đến điểm này, ánh mắt của Hứa Nhạc thoáng khẽ nheo chặt lại. Đây là một con đường quốc lộ cao tốc chuyên dụng dành cho việc từ khu căn cứ quân sự Trường Phong di chuyển về phía khu vực Thông Châu của đại khu Tây Lạm. Bởi vì hàng năm có vô số những thiết bị quân dụng trọng lượng lớn đều phải thông qua con đường quốc lộ này tiến hành điều phối vận chuyển đến các khu vực khác của đại khu Tây Lâm. Cho nên tải trọng thiết kế của con đường này lớn đến kinh người. Mặt đường của con đường quốc lộ này được lót bằng loại nhựa đường cao cấp nhất. Bên dưới còn có hệ thống đun nóng tự động cùng với loại thiết kế áp suất cao, chịu được trọng lực ma sát cực mạnh, cùng với hai hệ thống co giãn vòng cung dính liền ở hai bên vệ đường.